Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 840. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có được Tầm Tung Bàn, Sun Dong Pen hỗ trợ, trừ môn chính đạo giữa các tông phái dễ dàng liên lạc với nhau hơn rất nhiều. Quả thực có không ít đồng môn đã thuận lợi hội tụ lại một chỗ. Thậm chí đôi lúc, có tu sĩ từ trên Tầm Tung Bàn phát hiện ra vị trí của tà tu ở xa và gần đó lại có tu sĩ chính đạo. Liền trước tiên hội hợp cùng tu sĩ chính đạo kia, dẫu đối phương là người xa lạ, họ vẫn sẽ mời cùng nhau diệt trừ tà tu. Tà tu vốn dĩ là mối họa lớn trong hàng ngũ tu sĩ chính đạo, ngoại trừ những người có tính tình quá kỳ quái, đa phần đều đáp lời cùng nhau trừ ác. Tuy nhiên, dù các tu sĩ kim đan, diên gian lần lượt tiêu diệt tà tu, nhưng tổng thể vẫn chưa tạo thành chấn động quá lớn. Chỉ đến khi các tu sĩ Nguyên Anh, Dô Hình Inh cũng có trong tay Tầm Tung Bàn, tình thế mới có thay đổi lớn lao. Đỗ Minh Hằng, Du Minh Hang tay cầm ba chiếc Tầm Tung Bàn, cưỡi phi chu lao nhanh trong hư không. Ánh sáng trên la bàn không ngừng biến đổi, giúp hắn nắm rõ phân bố lực lượng xung quanh. Hắn phát hiện ở cách 800 dặm, vừa hay có một tu sĩ Nguyên Anh đồng đạo, nhưng hắn không nhất thiết phải đi thẳng đến đó. Hơi chếch sang bên phải, có vài tên tà tu kim đan đang tụ tập, hắn có thể tiện tay tiêu diệt chúng trước. Quyết định xong, Đỗ Minh Hằng không hề do dự, điều khiển phi chu đổi hướng. Chẳng mấy chốc, hắn đã tiếp cận đám tà tu kia, diệt trừ chúng đúng như dự liệu của Đỗ Minh Hằng. Vô cùng dễ dàng, chỉ cần một khúc sáo vang lên, cơ thể mấy tà tu đã phát ra từng tiếng nổ trầm đục. Dù chúng tế ra không ít pháp bảo hộ thân, vẫn không chống đỡ nổi, toàn bộ pháp bảo bị phá hủy. Kinh mạch vì thế cũng căng phồng, thậm chí ý chí của chúng yếu kém, dễ dàng bị khúc sáo mê hoặc, còn tự tàn sát lẫn nhau. Đến khi tất cả đều trọng thương, tiêu hao hơn nửa pháp lực, chúng mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Ngay sau đó, chỉ vài thanh âm sát khí vang lên, đám tà tu đã hóa thành những khối thịt vụn. Một lá hỏa phù, hua phù được ném ra, thi thể tan thành cho bụi. Đỗ Minh Hằng thu lấy những vật chữ vật còn sót lại của chúng, tiếp tục điều khiển phi chu chuyển hướng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, lại có tà tu xuất hiện trên tuyến đường gần đó. Tất nhiên, hắn cũng sẽ tiện tay trừ khử. Sau khi giết thêm 2-3 tà tu nữa, Đỗ Minh Hằng cuối cùng đã hội hợp với vị tu sĩ Nguyên Anh kia. Đó không phải đệ tử Lưu Vân Tông, Lưu Yun Dông, nhưng cả hai lại quen biết nhau. Đỗ Minh Hằng không dài dòng, chỉ giải thích công dụng của Tầm Tung Bàn, sau đó hỏi đối phương có muốn mua một cái không. Tu sĩ Nguyên Anh ít khi ngu muội, vị này vừa nghe đã hiểu rõ lợi ích của Tầm Tung Bàn. Trong lòng đã suy tính vô số lần, lập tức không nói thêm gì, liền giao 10 khối trung phẩm linh thạch để mua nó. Sau đó, hai người chỉ khẽ gật đầu rồi đường ai nấy đi. Bằng cách đó, Đỗ Minh Hằng tiếp tục tìm đến các tu sĩ chính đạo Nguyên Anh khác. Ba chiếc Tầm Tung Bàn trong tay hắn đều được trao cho các tu sĩ thuộc các tông môn khác nhau. Ngoài trừ Lưu Vân Tông, điều khiến Đỗ Minh Hằng thấy thú vị nhất là một lần hắn gặp được người của Huyền Anh Môn, Xoan Inh Men, vì không có giao tình cứu mạng gì, cuộc gặp mặt tất nhiên bắt đầu bằng những lời châm chọc. Tuy vậy, Huyền Anh Môn vốn ngang hàng với Lưu Vân Tông, hắn vẫn giới thiệu Tầm Tung Bàn cho đối phương. Vị tu sĩ Huyền Anh Môn, sau khi chịu đựng mấy câu chế nhạo, cuối cùng vẫn nhịn không được, bấm bụng mua lại Tầm Tung Bàn. Đáng chú ý, nếu như bán cho các tông môn khác giá 10 khối trung phẩm linh thạch, thì với Huyền Anh Môn, Đỗ Minh Hằng lại tăng gấp đôi, lấy hẳn 20 khối. Có được Tầm Tung Bàn, các tu sĩ Nguyên Anh chính đạo như hổ thêm cánh. Đối với họ, việc diệt trừ tà tu kim đan trong bí cảnh vốn không có gì khó khăn. khó khăn thực sự nằm ở chỗ bí cảnh quá rộng lớn. Dù có thả thần thức tìm kiếm cũng khó chạm trán tà tu. Ngược lại, tà tu Nguyên Anh không có trong tay pháp bảo như tầm tung bàn, nên chẳng thể bắt giết tu sĩ kim đan chính đạo. Thời gian tiếp theo, các tu sĩ Nguyên Anh chính đạo không vội truyền tín cho đồng môn, mà tập trung sử dụng tầm tung bàn để tiêu diệt tà tu kim đan. Khi tà tu ngày càng ít đi, và trên tầm tung bàn không ngừng xuất hiện cảnh tượng tà tu bị bao vây bởi những điểm sáng đỏ, họ mới dừng tay, liên lạc với các đồng môn Nguyên Anh, cùng nhau tìm kiếm tà tu đồng cấp. Khi đối đầu với tà tu, các tu sĩ chính đạo Nguyên Anh chẳng cần giữ vững phong độ gì. Nếu có thể hai người đánh một, tuyệt đối không đơn độc chiến đấu. Nếu có thể ba, bốn người cùng vây công, càng tốt. Chỉ sau nửa tháng, số lượng tà tu giảm mạnh, chính đạo tu sĩ hoàn toàn chiếm thượng phong. Đương nhiên, tin tức về tầm tung bàn cũng dần lan truyền giữa các tu sĩ. Tà tu cuối cùng cũng nhận ra manh mối. Dưới thác nước, ba tà tu xếp thành hình chữ phẩm, ngồi xếp bằng, một nữ tà tu thân hình yêu kiều, đôi môi tím đỏ, ánh mắt tràn đầy sát khí. Hơi thở quanh thân nàng khiến người ta không rét mà run. Giọng nàng khàn khàn, đầy oán hận, cả hai sư đệ của ta đều chết rồi. Bọn họ cùng vào cùng ra, vậy mà không ai sống sót. Mấy kẻ nhỏ bé làm ta vui vẻ cũng chẳng còn. Thật đúng là chết một cách quá ngay ngắn chỉnh tề. Bên phải, gã tà tu gầy như que củi vê, tê vê, bàn tay khô quát. Âm thanh vang lên như tiếng khớp xương cọ sát, lạnh lẽo vô cùng, những cốt chủng của ta cũng đã chết cả rồi. Chúng vốn dĩ nên giúp ta nuốt chửng lượng lớn nguyên dương để hồi phục, vậy mà ngay cả Nguyên Anh cũng không giữ lại được. Kẻ cuối cùng toàn thân bao bọc trong một chiếc áo choàng đen. Từ bên dưới thỉnh thoảng phát ra tiếng động sột soạt, khí tức kỳ dị không tưởng. Giọng nói của hắn vừa như nam lại vừa như nữ, khiến người ta không khỏi rùng mình. Hai phụ thể của ta cũng đã bỏ mạng. Ba tà tu này đều là Nguyên Anh tứ cảnh, và cũng là những kẻ mạnh nhất trong hàng ngũ đệ tử của Tu La Môn. Siêu Lua Men, tham gia chuyến hành trình bí cảnh lần này, nữ tà tu tên là Thường Mị, Trang Mây, cả đời thích nam sắc, dù là sư đệ hay những tiểu vật đáng yêu khác đều chỉ để nàng thỏa mãn thú vui riêng. Trong đám tà tu, nàng có một ngoại hiệu đầy mỉa mai, Hoan Mị Tiên Tử, Hoan Mây Xiên Di. Đừng thấy nàng thích hoan lạc mà lầm tưởng, bởi thực lực của nàng mạnh mẽ vô cùng, là một trong số ít người trong tà đạo có thể ngưng tụ pháp tướng ngay khi chỉ mới bước vào nhất cảnh. Gã tà tu gầy còm như bộ xương đã sớm vứt bỏ tên cũ của mình, tự xưng là Cốt Ma, Gu Mo, những cốt trùng dưới tay hắn đều là mỹ nhân ngàn vẻ, thường dụ dỗ nam tu chính đạo để nuốt chửng nguyên dương, sau đó đem tinh hoa phản hồi lại cho Cốt Ma, trợ giúp hắn tu luyện. Kẻ bao phủ trong hắc bào không ai biết là nam hay nữ, cũng chẳng ai rõ tên thật của hắn. Hắn tự xưng là Âm Dương Lão Nhân, Yin Yang Lao Zen, mỗi lần mở mũ trùm đầu, khuôn mặt lộ ra già nua cực kỳ, đến nỗi không thể phân biệt được là lão ông hay lão bà. Trong Tu La Môn, tranh đấu lẫn nhau như cơm bữa, mức độ tàn nhẫn còn hơn cả các tông môn chính đạo gấp bội. Là ba tà tu trẻ tuổi mạnh mẽ bậc nhất với cảnh giới Nguyên Anh tứ cảnh, mối quan hệ giữa họ luôn là vương bất kiến vương, chỉ cần gặp mặt đã là xung đột. Lần này, vì thấy đám tu sĩ chính đạo liên tiếp ra tay và chiến thắng bất ngờ, cả ba mới tạm thời liên lạc nhau, cùng hẹn địa điểm gặp mặt để thảo luận. Thường Mị nhếch môi cười, nụ cười đầy hàn ý. Lũ con cháu chính đạo kia chắc chắn đã có được pháp bảo nào đó để theo dõi dấu vết chúng ta, rồi bày sẵn cạm bẫy, nên mới có thể tàn sát dễ dàng đến vậy. Âm Dương Lão Nhân cất giọng nhỏ nhẹ, sư muội nó không sai. Trên đường đến đây, ta còn chạm mặt mấy tên tiểu tử đang âm thầm bày trò. Suýt chút nữa là ta đã tóm được bọn chúng. Cốt ma khó chịu hỏi. Vậy sao ngươi không bắt chúng lại? Âm dương lão nhân thở dài. Cũng bởi ngay sau đó, hai kẻ thực lực chỉ kém ta một chút liền xuất hiện. Cùng nhau ra tay, không còn cách nào khác. Ta đành phải tạm rút lui. Lời này vừa dứt, Thường Mị và Cốt Ma cũng không phản bác được. Những tà tu như họ có thể chịu đựng muôn vàn thống khổ để tu luyện. Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giữ mạng sống. Vì bảo vệ tính mạng, họ luôn chuẩn bị vô số thủ đoạn lật ngược tình thế. Đây cũng chính là lý do tại sao mỗi khi tu sĩ chính đạo G, T, C, S, T, tà tu đều phải phá hủy thi thể để đề phòng hậu họa. Đặc biệt, tính mạng với âm dương lão nhân càng quý giá hơn cả. Dù đối thủ yếu hơn hắn một chút, chỉ cần có một tia khả năng gây nguy hiểm cho mình, hắn nhất định không mạo hiểm. Thường Mị híp mắt, nụ cười trên môi thêm phần dữ tợn. Bảo các đệ tử trong Tu La Môn chú ý, nếu lần nữa gặp những kẻ bày trò, cứ lưu lại dấu vết của chúng, dẫu có chết cũng phải truyền tin về vị trí của bọn chúng. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chia nhau tìm kiếm, dùng thần thức quét từng tấc đất. Tuy biện pháp hơi tốn sức, nhưng vẫn có thể tìm ra được ít nhiều manh mối. Cốt ma phát ra âm thanh như xương cốt cọ sát, vừa âm trầm vừa lạnh lẽo. Chỉ cần biết được bọn chúng đang giở trò gì, thì một tên cũng đừng hòng thoát. Âm dương lão nhân bật cười khẽ. Diệp Thù, Yesu và Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, một đường truy tìm tà tu, ngoài việc ra tay diệt sát cũng từng tìm nơi nghỉ ngơi. Trong lúc đó, họ nhận được truyền tín từ Cung Vũ Nhi, Gong Ue và những người khác, biết rằng đám Tầm Tung Bàn, Sun Dông Pen trước đó đều đã giao dịch xong xuôi. Không ít đệ tử còn dò hỏi khi nào mới có cơ hội mua thêm. Hiển nhiên rất yêu thích món pháp bảo này. Thừa lúc nghỉ ngơi, Diệp Thù dứt khoát luyện thêm một mẻ Tầm Tung Bàn. Vật liệu chế luyện vẫn còn, mà việc chế tạo đối với hắn cũng chẳng phải chuyện khó. Chẳng mấy chốc, hắn đã hoàn thành thêm 16 chiếc Tầm Tung Bàn. Sau đó, hắn và Yến Trưởng Lan mỗi người giữ 8 chiếc, sẵn sàng tiếp tục hành trình tiêu diệt tà tu. Nếu gặp đồng môn, họ có thể trực tiếp giao hàng. Còn nếu là đệ tử tông môn khác, họ có thể giả vờ làm trung gian bán hàng giống như với Cung Vũ Nhi trước đó. Nhờ có Tầm Tung Bàn, hai người dễ dàng né tránh tu sĩ Nguyên Anh và giết tà tu cấp thấp hơn mà không gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều lần thử nghiệm, họ nhanh chóng hiểu rõ thủ đoạn của tà tu Tu La Môn, khiến việc tiêu diệt chúng trở nên nhanh gọn hơn hẳn. Một ngày nọ, họ tình cờ gặp người quen, Triển Tinh, Chan Sinh, Yến Đồng, Yan Tong, cùng ba chị em nhà Ấn gia, Yin Jia. Diệp Thù thoáng kinh ngạc, hóa ra tất cả bọn họ đều là những người mà hắn quen biết. Chỉ là, vì sao họ lại tụ họp cùng nhau? Cách chương.